Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phần 207. Vu Cẩn vèo vèo lùi lại hai bước. Xem ta làm chi, Trang Phàn không chút do dự đem 300 điểm hoa cấp tiết mục tổ. Trích, cấp chúng ta đội nhan giá trị đảm đương trích kính dâm khẩu trang. Tiếp theo tốc độ tay bay nhanh loát hạ Vu Cẩn kính dâm. Lại sửa phòng phát sóng trực tiếp danh, cùng nhau vây xem viên mặt mỹ thiếu niên, Vu Cẩn. Ngoặc kép, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. 2, 3 giây đồng hồ sau, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. 5, hoodie đại hỉ, lại sửa cái có thể bắt tròng mắt. Trang Phàn, kinh, Ý Lam thị dân quảng trường. Hoang dại viên mặt mỹ thiếu niên thế nhưng làm ra loại chuyện này. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số 79, Vu Cẩn, ngoặc kép, Trang Phàn tiếp tục sửa. Kinh, rõ như ban ngày dưới thế nhưng có thể đối phòng phát sóng trực tiếp nội Mỹ thiếu niên làm ra loại. Chuyện này, Vu Cẩn phát điên, sẽ bị phong đi, phát sóng trực tiếp kênh nội. Đã là có du khách tích cực gõ tự lên tiếng. Mẹ ra, vốn dĩ thưởng tiến vào dẫm một chân. Thế nhưng thật sự có hoang dại Mỹ thiếu niên, đại triệu hoán thuật A còng thân hữu đoàn, còn có bên cạnh tiểu khóc ca, có thể trích kính dâm không? Trang Phản lãnh khóc, lưu lượng 1000 lại trích bên cạnh hoodie, Trần Thiếu Dũng dược nhập kính, ngay cả Lạc Lạc đều bị cường ngạnh kéo tới ở trước màn ảnh lưu lưu. Người xem thực mau bị điều động không khí, hô bằng gọi hữu đối với Vu Cẩn ngao ngao gọi bậy. Manh hòa ô ô ô, ngoặc kép, đây là chân thật tồn tại thịnh thế mỹ nhan sao? Ngoặc kép, tiểu ca ca là nghệ sĩ sao? Đối với gương mặt này cơm chưa đều có thể ăn nhiều hai khẩu. Ngoặc kép, ai cho ngươi hoa hồng? Quá ghen ghét là ô ô, bảo bảo phải cho ngươi đưa 99 đóa. Vu Cẩn, ngoặc kép, Trang Phàn linh quang đột lóe, dò hỏi đội viên, có đói bụng không? Có nghĩ ăn cơm chưa? Bụng đói kêu vang bốn người đồng thời gật đầu. Vài phút sau, lưu lượng rốt cuộc biểu nhảy đến 1000. Trang Phàn hết lòng tuân thủ hứa hẹn tháo xuống kính dâm. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa sôi trào. Vị này 12 đội đội trưởng cho mỗi vị đội viên mua nóng hầm hập bánh kẹp thịt. Tiếp theo màn ảnh nhắm ngay Vu Cẩn. Vu Cẩn AO gặm bánh bao. Trang Phàn thấp giọng chỉ đạo. Ăn gợi cảm điểm mà đi, Vu Cẩn nhíu mày gặm bánh bao. Trang Phàn, ngoặc kép, sắc khí điểm mà đi, Vu Cẩn trợn tròn màu hổ phách đôi mắt gặm bánh bao. Ngoặc kép, Trang Phàn cảm giác liền cùng chính mình khi dễ Vu Cẩn dường như. Vì thế kiên nhẫn nói, chúng ta đến làm cái bạo điểm, hiện tại nhân khí mới 3.900, đến 10 vạn còn có một đoạn, không có biện pháp, chúng ta không phải ưng nhận. Không như vậy mấy chục vạn mấy trăm vạn phấn, để chỗ nào như chỗ nào đều không quen biết, chỉ có thể dựa nhan giá trị, nếu không ta hy sinh một chút, chúng ta bán cái hủ. Phòng phát sóng trực tiếp công bình bỗng nhiên nhảy dựng, có người xem đánh chữ, ngoặc kép, nhi tử, mấy người mới đầu còn không có chú ý, không ngờ công bình càng nhảy càng nhanh, thật là, con ta tạp. Mama thế nhưng ở phòng phát sóng trực tiếp thấy được mama bảo bối tiểu Vu. Trang Phàn một ký, ý bảo Vu Cẩn, này ai, Vu Cẩn một nghẹn, gương mặt phiếm hồng hướng người xem gật đầu ý bảo, công bình một mảnh bình tĩnh. Trang Phàn, ngoặc kép chấm hỏi, người đem nàng dọa chạy. Frozen diễn đàn, bản chủ đang ở khẩn cấp tuyên bố thông cáo. Thỉnh đại gia không cần vô tổ chức vô kỷ luật tham ban. Thỉnh nhiều hướng cách phách nam bột lọc ti học tập. Đặc biệt nhắc nhở, 1. Tỉnh nghi phấn không cần mang tiếp ứng. Đã có người bị thanh quản phạt tiền. 2. Tiểu Vu phấn không cần tụ chúng ca ca. Các người phấn đàn quản lý trên đường kẹt xe. Đang ở kỵ xe đạp công lại đây. 3. Caesar phấn không cần ở báo tuyết giải trí cửa tổ chức nướng BBQ. Các ngươi rõ ràng biết Caesar ăn không đến chỉ có các ngươi chính mình có thể ăn đến. Bỗng nhiên có một dán nhảy khởi. Phòng phát sóng trực tiếp 7039XXXXX882. Nhưng vây xem tiểu Vu ăn bánh. Tốc tới, bánh chỉ còn một nửa. Lại không tới nhìn không tới. Báo, bánh bột ngô chỉ còn 1/3. Ngoại ô thành phố quảng trường ven, Trang Phản ăn xong bánh kẹp thịt, Hướng Phong phát sóng trực tiếp một nhìn, thiếu chút nữa dọa ném túi giấy. Nhân khí 53 vạn, công bình làn đạn mênh mông cuồn cuộn, giống như trăm vạn đại quân lãnh thổ một nước. Vu ô ô ô ô, làm tiểu vu a ô ô ô, nhi tạp ma ma tới xem ngươi, con ta tạp ăn bánh bao cũng như vậy xoài ô ô ô ô ô. Tiểu vu hướng vịt, vì cân thiếu nữ hướng vịt, Trang Phản, ngoặc kép, Trang Phản, ngoặc kép chấm than, Trang Phản vẻ mặt dại ra nhìn về phía Vu Cần. Ngươi sao có nhiều như vậy phấn? Không đúng, ngươi này fan quy mô, đều phải so với chúng ta công ty xuất đạo chủ Vũ muốn nhiều. Hoodie cũng hoảng sợ, chỉ có mắt tốc tốc độ tay đều mau lạc lạc ở bay nhanh lật xem người xem spam. Tò mò mà từng câu niệm ra tới, Bạch Nguyệt Quang đáng yêu nhất đột kích vị. Ngoặc kép, làm ngươi súng shotgun, làm ngươi kỵ sĩ kiếm, vọng ngươi chảm chư thiên yêu ma. Nguyện ngươi một đời như thiếu niên, ngoặc kép, từ Crowson tú lúc đầu, đến vô cùng tận trung điểm, y mi ma mà yêu nhất tiểu vu, ta tiểu chiến thần, nguyện ngươi hướng cuồn cuộn tinh tế, nguyện lấy lích cúc vì ngươi lên ngôi, hoodie tạm dừng suốt 5 giây. Không thể tin tưởng mở miệng, Crowson tú, ta nghe qua cái này, vu ca thật, thật là trốn sát luyện tập sinh, chương 147 luận bàn. Bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cần. Hoodie khi trước eo chân mềm nhũn, khẩu trang sau miệng ngơ ngác lớn lên. Trang Phản cũng không hảo đến chỗ nào đi, ánh mắt kinh tủng phức tạp. Cách đó không xa, Vu Cần ngồi ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh gặm xong cuối cùng mấy khẩu bánh bao. Lúc này đồng hồ đã nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, 12 đội lấy đệ tam danh thăng cấp, phòng phát sóng trực tiếp sắp đóng cửa. Vu Cẩn mới vừa đem chính mình đầu uy xong, chính đánh mềm mại cách, một lần hướng fan từ biệt nói lời cảm tạ khom lưng. Tiểu viên mặt nghiêm túc thành khẩn, cuối cùng cũng không quên đem màn ảnh phân cho bốn vị đồng đội. Phải có fan đưa đặc hiệu đại bảo kiếm, còn có thể đem Vu Cẩn dọa nhảy dựng, cùng cần cù chăm chỉ tiểu bạch thỏ dường như, sao có thể là trốn sát tuyển thủ. Trốn sát tuyển thủ không đều là hùng hổ. Cao lớn thô cạch tráng hán sao? Hoodie lẩm bẩm mở miệng. Ta tới tham gia tổng nghệ thời điểm, tiến đạo bá thất phía trước lúc ấy, mới biết được sẽ có trốn sát luyện tập sinh ra kính. Công ty người đại diện giật nảy mình, nói cho chúng ta biết gặp gỡ nhất định trốn tránh, phải bị tấu trước bảo hộ mặt, ta là trăm triệu không tưởng có đến. Đầu năm nay trốn sát tuyển thủ nhan giá trị đều cao đến không có yên lòng. Còn đấu vũ toàn năng, Trang Phản biểu tình cứng đờ, nói là tam quan điên đảo cũng không quá, liền Vu Cẩn cái này mềm như bông, ai đều có thể đi lên khi dễ một chút khí chàng. Như thế nào làm trốn sát, hắn thậm chí có thể ẩn ẩn não bổ ra cái gọi là Crowson tú truyền nội dung. Vu Cẩn khóc chít chít, ánh mắt ướt rầm rề tránh ở trong sơn động, mỗi khi màn ảnh cắt về phía thịnh thế mỹ nhan. Các fan liền điên cuồng khắc kim cấp idol góp vốn, đưa lương khô đưa viên đạn đưa thương, không đến mức làm gặp nạn mỹ thiếu niên đói vựng, chờ Vu Cẩn ở trận chung kết vòng cùng đối thủ tương ngộ. Thiếu niên lã chã trực khóc run bần bật, bưng lên súng tự động nhắm mắt lại một hồi loạn đánh. Trang Phản, ngoặc kép, hình như là có điểm, đáng chết đáng yêu, đồng hồ tích một tiếng, internet phát sóng trực tiếp đóng cửa. 12 đội chính thức thăng cấp, hoodie, lạc lạc chân thiếu động tác nhất trí vây thượng Vu Cẩn. Bô bô hận không thể đem vấn đề một cổ não hỏi biến. Vu ca, thật là trốn sát tuyển thủ. Vu Cẩn nghe thế thanh ca, ngẩn ngơ, lắc đầu sửa đúng, không không, vẫn là luyện tập sinh. Không xuất đạo không tính chính thức trốn sát tuyển thủ, hoodie hưng phấn đến cực điểm. Vu ca sờ qua thương sao? Vu Cẩn ngoan ngoãn, sơ qua, chính xác giống nhau, Trang Phản hiểu rõ, quả nhiên cùng chính mình não bổ giống nhau. Hoodie, Vu ca sẽ đánh nhau sao? Kia gọi là gì tới? Cận chiến bác, Vu Cẩn, cận chiến vật lộn, Trang Phàn một tiếng ho khan, thẳng thiết vấn đề trọng tâm. Nam đoàn luyện tập sinh đổi nghề đánh trốn sát. Vu Cẩn gật đầu gật đầu. Trang Phàn suy nghĩ, cũng không biết là kia ra giải trí marketing công ty nghĩ ra được biện pháp. Đảo vẫn có thể xem là bác chồng mắt nhất chiêu hào cờ. Sao cái bầy sói hoàn hầu hạ Mỹ người thiếu niên thiết. Trốn sát Tú Phủng Hồng sau lại hồi Nam đoàn đóng gói xuất đạo. Bất quá tiểu bạch thỏ chung quy là tiểu bạch thỏ. Hu Đi hai mắt hồng tâm ứa ra. Cái này thỏa, chúng ta tổ cũng không sợ bị battle vật lộn. Có Vu Ca ở thậm chí còn có thể battle người khác. Trang Phàn chạy nhanh đánh gãy. Không được, bốn đôi mắt động tác nhất trí nhìn về phía hắn. Trang Phàn thầm nghĩ, Vu Cẩn vừa thấy liền không phải chính thức trốn sát tuyển thủ. Nhìn qua liền nhược nhược. Nếu là ở trong tiết mục bị đánh hỏng rồi làm sao bây giờ? Lúc này 12 tổ thuận lợi thăng cấp, chung quanh phát sóng trực tiếp màn ảnh sôi nổi đóng cửa. Trang Phàn do dự vài giây, rốt cuộc hạ quyết tâm, đem mấy người kéo dài tới hẻm nhỏ, vén tay áo đối Vu Cẩn mở miệng, luận bàn một hồi, mọi người, ngoặc kép, Trang Phàn trừng mắt. Ta tốt xấu cũng là ở giáo ngoại kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm bị tinh thăm tìm được. Hu Đi gian nan mở miệng. Phàn ca, cái này đầu đường đánh hội đồng. Thể lượng cùng chức nghiệp trốn sát tái không giống nhau. Đi, Trang Phàn nâng cầm lên. Văn nghệ vòng nhi từ xưa liền có khinh bỉ liên. Ngầm rapper khinh bỉ học viện rapper. Dân gian ca sĩ khinh bỉ nam đoàn chủ sướng. Chính mình tốt xấu cũng là năm đó đầu đường tiểu bá vương. Đánh thắng Vu Cẩn cái này gà mờ trốn sát luyện tập sinh dư giả. Vu Cẩn đôi mắt tỏa sáng. Đối Trang Phàn chiến ý khâm phục có thêm monster huyết cấp đạo sư đã từng dạy dỗ đại gia muốn tôn. Trọng mỗi một cái đối thủ. Trang Phàn dẫn đầu ra quyền. Thẳng tiến không lùi khí nuốt núi sông. Sau đó bị Vu Cẩn dây tốc tránh thoát. Thiếu niên mắt cánh tay vừa nhấc, sạch sẽ lưu loát đem Trang Phàn lược phiên trên mặt đất. Trang Phàn, ngoặc kép, mọi người đôi mắt nhỏ sùng kính nhìn về phía Vu Cẩn. Vu Cẩn duỗi tay, đem đội trưởng Trang Phàn kéo, biến trở về mềm xù xù vô hại hình thức, cấp Trang Phàn sửa đúng. Ra quyền thời điểm ngón trỏ, ngón áp út cố hảo ngón giữa, ngón tay cái khấu thượng ngón giữa móng tay. Là có thể dùng quyền tiêm đối địch. Trang Phàn xoát xoát đứng lên. Đột nhiên hỏi Vu Cẩn. Pro sân tú này giới nhiều ít tuyển thủ. Người đánh cái gì vị trí? Xếp hạng nhiều ít. Vu Cẩn, 500 tuyển thủ. Đến nỗi ta chính mình. Thiếu niên thành khẩn trả lời. Chủ đột kích vị, phó chỉ huy vị, đoàn đội lúc trước tam. Đơn song bài đệ 11. Trang Phàn kinh hãi. Ngoặc kép, này mẹ nó nơi nào tới bạo lực tiểu bạch thỏ. Này không khoa học, nửa giờ sau, 12 đội thuận lợi thưa tàu điện ngầm phản hồi. Ra trạm khi còn gặp được lúc trước cho 10 tín dụng điểm tiệm lầu chủ tiệm. Cụ ông xa xa cùng Trang Phàn đánh cái chiếu. Tiểu hoa tử, người này quảng cáo vô dụng tác, nửa ngày cũng không có người tới, Trang Phàn chạy nhanh cấp đại gia giải thích. Yên tâm này không tiết mục còn không có bá sao? Trong chốc lát buổi tối bá, ngày này bên ngoài một vòng còn phải thêm mấy chục cái tòa. Sau đó chỉ vào tiểu vu, hắn thật cho ngài niệm 50 biến, ta đều có thể bối. Bạch bạch cái lẩu, chủ tiệm vui tươi hớn hở, cách đường cái cấp Vu Cẩn điểm cái tán. Trang Phàn tiếp tục quay đầu lại cùng đồng đội thương nghị. Vừa rồi nói đến nào? Vì cái gì sẽ không có đội ngũ đưa ra battle vật lộn. Ngoặc kép, hết chương.